Bất hủ kiếm thần, chương 282, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp thu truyền thừa, đi nơi nào? Lâm Dịch có chút nghi hoặc, theo Thất Sát Tinh Quân ánh mắt nhìn, lại nhìn thấy cái kia trông rất sống động tượng đá. Cái này tượng đá, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, dò hỏi. Thất Sát Tinh Quân gật đầu, đạo. Ngươi đứng ở trước người hắn một tay xa, còn dư lại tựu nhìn ngươi tạo hóa. Lâm Dịch cái hiểu cái không đi tới, trong lòng một hồi oán thầm, truyền thừa cái bí thuật còn nhìn tạo hóa. Tượng đá mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, nhưng toàn bộ khuôn mặt hấp dẫn người nhất còn là đôi mắt kia vị trí. Hoàn toàn là hai cái đen như mực động sâu, uyển như người mù giống nhau. Lại có vẻ vô cùng thâm thúy thần bí, khó có thể phỏng đoán. Lâm Dịch đi tới tượng đá trước người, suy nghĩ đạo, chẳng lẽ tượng đá này là năm đó cái kia cái gì tinh thần chi chủ? Ý niệm trong đầu không rơi, Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá hai tròng mắt. Bên trong vốn là một mảnh hắc nước sơn, lại đột nhiên hiện lên nhất điểm hồng mũi nhọn, từ từ phóng đại. Cho đến khuếch tán tới toàn bộ đồng tử, bị cái huyết đồng để mắt tới. Lâm Dịch trong mắt dần dần mê man, tựa hồ mất đi ý thức, vẻ mặt cũng cứng ở trên mặt. Tượng đá hai tròng mắt vị trí đột nhiên phụt ra hai đạo đỏ thắm quang mang. Bắn vào Lâm Dịch trong ánh mắt, người sau cả người chấn động, tựa hồ tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Lâm Dịch tinh thần hoảng hốt. Phảng phất xuyên qua thái cổ hồng hoang, ngược dòng thời gian đầu nguồn, về tới người kia kiệt xuất hiện lớp lớp, tiên hiệp khắp nơi trên đất thái cổ phát triển mạnh thịnh thế. Núi sông, nhật nguyệt tinh thần, tranh hoa điểu cá trùng, chim bay cá nhảy, một mảnh sự yên lặng tường hòa, tản ra sinh cơ bừng bừng. Lâm Dịch tựa hồ đứng ở một người đứng xem quan điểm. Mắt nhìn xuống cái này phiến hồng hoang thổ địa, dày đặc tinh thuần linh khí bao vây lấy Lâm Dịch, vô cùng chân thực, làm cho hắn hầu như coi là đặt mình trong tiên cảnh trong. Lưu luyến vong phản, từng đạo khí tức khổng lồ tu sĩ thân ảnh xẹt qua trên cao. Đó là một đám hợp thể đại năng chạy về phía phương xa. Phóng nhãn nhìn lại, tùy ý có thể thấy được nguyên anh đại tu sĩ. Kim đan tu sĩ càng vô số kể, đông đảo tu sĩ tuy rằng cũng có phân tranh, nhưng rời xa phàm thế tục trần, để tránh khỏi chiến đấu ảnh hưởng đến người bình thường. Thỉnh thoảng cũng có hiển lộ tiên pháp, là phàm nhân tạo phúc, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch phảng phất sống lại giống nhau, biến thành một cái cất tiếng khóc chào đời trẻ con, dần dần lớn lên, tại trong thế tục chìm nổi, trải qua năm tháng. Vì nước tòng quân, chiến tranh, trong quân chức vị dần dần thăng, chinh chiến xa trường, sẽ thành một đại danh tướng, chém địch rất nhiều, cuối cùng bị phong là võ an quân, chinh chiến cả đời, giết người vô số, chém địch hơn 100 vạn, danh tiếng nhất thịnh đánh một trận trước sau cộng giết địch hơn 60 vạn. Trong lúc từng cái lỗ giết hơn 40 vạn tay không tấc sắt hàng binh. Một trận chiến này đem thanh danh của hắn đẩy hướng đỉnh phong. Bị biến thành nhân tàn sát. Hậu thế tôn xưng là sát thần. Dù vậy, cuối cùng khó thoát vận rủi. Rơi vào chết thảm. Trước khi chết đối với cả đời giết chóc không có chút nào sám hối. Từng cảm thán nói. Ta giết người vốn vô tội. Có tội chính là chiến tranh. Ở trong chiến tranh, thân ta làm gốc quốc tướng lĩnh. Nếu là nhân từ nương tay, Tào Ương chính là quốc gia của ta con dân. Trong chiến tranh, chỉ có giết, khả năng dừng lại giết, không giết ra một mảnh mới thiên địa. Như thế nào nghênh đón vạn thế thái bình? Lâm Dịch ầm ầm giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình còn đang phiến thái cổ trong hồng hoang. Mới vừa đi qua phảng phất giấc mộng Nam Kha, tựa như thật như ảo. Nhưng sát thần cuối cùng một câu kia nói. Lại làm cho Lâm Dịch lâm vào trầm tư. Có thể hắn nói rất đúng. Hắn vốn không có sai. Sai là chiến tranh. Nếu chiến tranh không thể tránh né, vậy liền chỉ có dĩ sát chỉ sát. Thái cổ thần Ma Chi chiến trong, bỏ mình rất nhiều thiên giới chúng thần, phương đổi lấy đương thời Thái Bình. Nếu là năm đó thiên giới chúng thần không phấn khởi phản kháng, sợ rằng cũng không có hôm nay hồng hoang. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt tái biến. Xung quanh một mảnh trời mênh mông hoang vắng, không bờ bến cả vùng đất, không có một ngọn cỏ. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời tựa hồ mơ hồ hiện lên một bàn tay. Liên tục biến hóa ra rất nhiều pháp quyết dấu tay. Cuối cùng ngũ chỉ mở lớn, lòng bàn tay bắt đầu khởi động nhất điểm hồng mũi nhọn. Từ từ phóng đại, ầm ầm thả ra đến. Ùng ùng, thiên địa rung động, Lâm Dịch thân thể cũng không kiềm hãm được run rẩy. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi quét một cái to lớn hồng sắc hình cầu. Toàn thân thiêu đốt, hỏa quang tận trời, đằng đằng sát khí thẳng đến mặt đất đập tới. Còn chưa tới gần, Lâm Dịch liền cảm thụ được một cổ đập vào mặt nóng rực khí tức cùng lành lạnh sát khí. Đúng là Đông Phương Dã sử dụng chiêu thứ nhất bí thuật. Nhưng xa so với Đông Phương Dã dùng đến muốn chấn động nhiều lắm. Uy lực cũng không phải một cấp bậc. Đối mặt như vậy một chiêu, Lâm Dịch căn bản không để được một chút phản kháng dục vọng. Trợn to hai mắt, tùy ý cái huyết sắc hình cầu đem bản thân chôn vùi. Đau đớn như thủy triều kéo tới. Vô cùng chân thực, Lâm Dịch cắn răng kiên trì. Hầu như cho là mình thực sự bỏ mạng ở một chiêu này dưới. Sau một lát, Lâm Dịch biết bản thân bình yên vô sự. Nhưng phảng phất trải qua một lần sinh tử. Cả người mồ hôi đầm đìa, kịch liệt thở hổn hển. Lâm Dịch trong đầu tựa hồ nhiều một chút đồ đạc. Trước kia cái kia bàn tay thi triển vô số đạo pháp quyết dấu tay, đều rõ ràng khắc ở trong tim của hắn, khó có thể xóa đi. Cùng lúc đó, Lâm Dịch theo bản năng bật thốt lên nói ra mấy chữ. Thất sát tinh thuật, nhất sát vẫn tinh, thất sát trong không gian. Lâm Dịch cánh tay trái hiện lên nhất điểm hồng mũi nhọn, màu đỏ tươi sáng, nhiếp tâm thần người. Thất sát tinh quân nhìn thấy Lâm Dịch đã tiến nhập truyền thừa trạng thái, yên lòng, mở miệng nói, người này đã là đời này yêu nghiệt. Không chỉ lấy thân phận của Lâm Dịch, làm ra vài món chấn động thiên hạ chuyện, chuyển hoán thành Mộc Thanh, cư nhiên cũng có thể tại kiếm mộ vùng đất nhấc lên một hồi cuộn sóng. Phá quân tinh quân tiếp lời nói, đúng vậy, tông môn đệ tử vẫn chưa xuất thế, còn không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Hôm nay hồng hoang tu chân giới, Mộc Thanh chi danh từ lâu truyền ra. Tại trẻ tuổi trong danh vọng cực cao, trực bức bảy đại đỉnh tiêm thế lực truyền nhân. Ân, hôm nay Lâm Dịch còn kém tại cảnh giới trên, cùng giai trong, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mặc dù là bảy thế lực lớn truyền nhân cũng vô pháp cùng hắn sánh vai. Tử Vi Tinh Quân gật đầu nói. Dừng một chút, Tử Vi Tinh Quân trầm ngâm nói. Trăm tộc đại chiến trong, Lâm Dịch đối thủ lớn nhất chính là chính mình kim đan dị tượng tu sĩ. Bảy thế lực lớn truyền nhân khẳng định gồm có trăm trong tộc chân chính truyền nhân, cũng nhất định sẽ tu luyện thành kim đan dị tượng. Trước đây Lâm Dịch nếu là gặp phải kim đan dị tượng tu sĩ, căn bản không có ngăn cản dư lực. Sau này nhiều hai loại nghịch thiên bí thuật gần bên người, nói vậy cũng có sức đánh một trận. Phá quân tinh quân trầm giọng nói, chỉ là không biết, người này cơ duyên thiên phú làm sao, có thể truyền thừa đến vài loại bí thuật. Thất sát tinh quân cũng là mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, bảy đại sát chiêu phân biệt đối ứng tu sĩ tu vi đẳng cấp, tiến hành theo chất lượng, lần lượt tăng lên. Thất sát tinh thuật sát khí quá nặng, uy lực quá mạnh mẽ. Cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đau đớn không phải ai đều có thể chịu đựng ở, cần phải có đại nghị lực tu sĩ. Khả năng truyền thừa bực này bí thuật, đệ tam chiêu là một cánh cửa hạm. Đa số tu sĩ chỉ có thể học được trước ba chiêu. Ở giữa ba chiêu uy lực tăng vọt, còn dư lại truyền nhân đều cắm ở cái này. Ngụy Tinh Thần học được chiêu thứ tư, Tô Thất Thất cùng Đông Phương Dã học được chiêu thứ 5. Cái này đã cực kỳ khó khăn. Tử Vi Tinh Quân cũng thở dài nói. Đúng vậy, thất sát tinh thuật đích thực quá mạnh mẽ. Năm đó dựa ngươi cứng cỏi tâm tính, cũng chỉ có thể chống được 5 chiêu. Thứ 6, thất chiêu thế nào đều làm khó dễ. Thậm chí ngay cả cái này 2 chiêu tên cũng không biết hiểu. Vừa dứt lời, Lâm Dịch cánh tay trái hiện lên điểm thứ 2 hồng mang. Theo cánh tay đặt song song 2 điểm đỏ quang. Nhìn có chút quỷ dị. Thất sát tinh quân gật đầu nói. Đây là học được chiêu thứ 2. Lấy người này nghị lực. Trước 3 chiêu không thành vấn đề. Chiêu thứ 4 vậy cũng không có quá lớn trở ngại. Chủ yếu nhìn có thể hay không học được chiêu thứ 5. Hoặc là chiêu thứ 6. Nếu là có thể học được chiêu thứ 6, đã xứng đáng chưa từng có ai thành tích. Chiêu thứ 7 tựu không cần suy nghĩ. Tinh thần chi chủ năm đó đều không từng thả ra qua. Hậu nhân tại sao có thể có phúc nguyên học được? Lâm Dịch không cảm giác được tình huống bên ngoài. Chỉ biết mình đang tiếp thụ thất sát tinh thuật truyền thừa. Đây là một lần không thể bỏ qua đại cơ duyên. Mà lúc này, Lâm Dịch vừa chống nổi chiêu thứ 2 bí thuật, lẩm bẩm đạo, thất sát tinh thuật, nhị sát phệ nguyệt, vừa dứt lời, cảnh tượng tái biến, bóng đêm tản đi, biến thành tinh không vạn lý. Xung quanh tùng sơn trùng điệp, thảm cỏ xanh khắp nơi trên đất, sinh cơ bừng bừng, một vòng quang mang vạn trượng liệt nhật thật cao huyền trên không trung. Không khí chung quanh khô ráo vô cùng. Đây hết thảy thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Nhưng Lâm Dịch lại cảm giác ra đầu trận trận tê dại. Như là mặt thế hàng lâm giống nhau. Tựa hồ phải bị ngập đầu tai ương. Cho dù Lâm Dịch lúc này đã rõ ràng. Những thứ này không phải là biểu hiện giả dối. Là ở truyền thừa cho hắn thất sát tinh thuật. Nhưng Lâm Dịch tâm để vẫn là không có thể ngăn chặn một hồi sợ hãi cùng bất an. Đây là sát khí hiệu quả, tinh thần chi chủ đệ tứ đời luân hồi. Sát thần chi danh vừa ra, địch binh đều bị nghe tin đã sợ mất mật. Sĩ khí đại yếu, không chiến can đảm trước hàn, tự nhiên có bại không thắng. Bỗng dưng, liệt nhật động, tựu đáp xuống Lâm Dịch trước mắt. A, Lâm Dịch kinh hô một tiếng, cảm giác cả người đều bốc cháy lên, cơ thể trong nháy mắt hòa tan. Cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, cháy thân thể cùng linh hồn đau nhức, sâu tận xương tủy, đau nhức triệt nội tâm. Lâm Dịch cắn nát môi, mấy lần suýt nữa đã bất tỉnh, nhưng ngạnh sinh sinh tới đỉnh. Lâm Dịch tận lực bảo trì ý thức thanh tỉnh, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt kinh hãi một màn. Tại liệt nhật phủ xuống chớp mắt, xung quanh tất cả sự vật, bao gồm có sinh mạng. Không có mạng sống, toàn bộ đều đang kịch liệt thiêu đốt, nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Chỉ là trong nháy mắt, phóng nhãn nhìn lại, nơi đây đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Khắp nơi là chích nướng vết tích, toàn bộ đều là sa mạc bụi bặm, không có một chút sinh cơ. Đốt sạch vạn vật, không một may mắn tránh khỏi. Thật là bá đạo thất sát tinh thuật. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Coi như tại kiên trì, vẫn duy trì thức hải thanh minh sáng. Sau một lát, liệt nhật chậm rãi tiêu tán. Xung quanh khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ mới vừa tất cả chỉ là ảo giác. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Theo bản năng nói ra, thất sát tinh thuật, tam sát liệt nhật. Cùng lúc đó, thất sát trong không gian. Lâm Dịch cánh tay trái sáng lên điểm thứ 3 hồng quang. Cùng trước 2 điểm đỏ quang liền thành một chuỗi. Lâm Dịch thân thể một hồi run rẩy kịch liệt sau. Dần dần thở bình thường lại. Tử Vi Tinh Quân 3 người mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch cánh tay trái. Oanh! Sau một lát, Lâm Dịch cánh tay trái bên trong dĩ nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn. Đồng thời đệ tứ điểm hồng quang sáng lên. Thất sát tinh quân gật đầu nói. Tứ sát động sơn hà. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch sắc mặt của càng xấu xí, cả người run rẩy, mồ hôi từ lâu đánh ướt áo, hai tay nắm tay, móng tay bấm vào trong thịt. Vẫn đang kiên trì. 3. Lâm Dịch cánh tay trái lần thứ 2 rung động, phát ra tiếng vang. Thứ 5 điểm hồng mang sáng lên. Ngũ sát phá thiên địa. Ba người sắc mặt của dần dần ngưng trọng. Lâm Dịch hôm nay đã chống nổi chiêu thứ 5 truyền thừa. Tựu nhìn một chút mặt có thể không nhiều hơn nữa học một chiêu. Cách chương.